Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 34, cứu vãn tân thủ thôn. Góc truyện audio.com. Huân chương truyền thuyết, Lâm Thành hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng mình lại nhận được một món quà từ trên trời rơi xuống như thế này. Huân chương truyền thuyết, huân chương cấp bậc truyền thuyết. Có thể trưởng thành, hiện nay đang ở đẳng cấp LV2. Hiệu quả, tất cả thuộc tính cơ sở. 10, may mắn. 2, tốc độ di chuyển, 0, 2, tốc độ đánh, 0, 2, danh vọng, 500, không thể nghi ngờ, đây thực sự là một kiện trang bị cực phẩm, cực kỳ hiếm có và quý giá. Tuy nhiên, vật phẩm này thuộc loại trang bị cố định, khóa chặt, đối với người chơi, có nghĩa là không thể nào đem ra mua bán hoặc là trao đổi cho người chơi khác được. Lâm Thành đã tăng lên LV10. Cuối cùng cũng đã có thể đem ra, sử dụng được mấy kiện trang bị kia rồi. 3 kiện hoàng kim, 2 kiện bạch ngân trang bị, còn có 1 kiện huân chương. Mấy kiện trang bị này, cho dù chỉ sở hữu 1 kiện cũng có thể trợ giúp cho người chơi tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Chứ đừng nói tới việc, một người có thể sở hữu nhiều trang bị cực phẩm như thế này. Chắc chắn sẽ khiến những người chơi khác phải ghen tị tới mức đỏ hồng hết cả đôi mắt. Sau khi Lâm Thành mặc lên tất cả trang bị, điểm thuộc tính cùng với thực lực của hắn, trong nháy mắt đã tăng lên đến một mức độ vô cùng khủng bố. Hắn thậm chí có cảm giác, một mình cũng có thể solo cùng với một con boss cấp bậc hoàng kim thủ lĩnh. Chính là mạnh mẽ như thế, chỉ có thể dùng 2 từ biến thái để hình dung. Sau đó, Lâm Thành tiện tay mà mở ra bảng thông tin cá nhân ra để tiến hành kiểm tra. Tên gọi, Nguyên Sơ Chi Hòa, đẳng cấp, 10, máu, 1008, 1008, tăng lên mỗi cấp, 50, nghề nghiệp, mạo hiểm giả, tán nhân, thân phận, thân tuyển giả, dân thường, huân chương truyền thuyết, danh vọng, 1500, thuộc tính, lực lượng 82, thể chất 59, nhanh nhẹn 101. Tinh thần 40, trí lực 40, may mắn 16, điểm kỹ năng, 60, kỹ năng, phổ thông công kích, đánh thường, thuẫn kích, bạo tẩu, tích cốt, công pháp được hiển thị tại một bảng khác, thiên phú, vô pháp giả, thần cấp thiên phú, vũ khí, kim sắc lưu quang đao, trang bị phòng ngự, chiến lang mũ giáp, bạch ngân, kim hầu chiến giáp, hoàng kim hầu chiến ủng. Hoàng kim, đai lưng giã tính, bạch ngân, thâm lam chiến quần, lam cấp, điểm nhanh nhẹn vượt qua 100, lượng máu hơn 1000, thậm chí còn có 16 điểm may mắn. Cái bảng thuộc tính này, đơn giản chính là nghịch thiên. Không cần khách khí mà nói thì đây chính là bảng thuộc tính cá nhân cao cấp nhất của người chơi ở giai đoạn hiện tại. Đặc biệt là, hắn vẫn còn thừa lại 60 điểm kỹ năng. Điều này cũng có nghĩa là, sau khi Lâm Thành trở lại nghề nghiệp cung điện, hắn có thể ngay lập tức học được rất nhiều các kỹ năng khác nhau của 10 loại nghề nghiệp cơ sở. Hơn nữa, sau khi học tập xong xuôi thì vẫn sẽ còn dư lại một số lượng kha khá để dự trữ cho tương lai. Theo Lâm Thành tính toán, số lượng điểm kỹ năng cần thiết đối với tán nhân, đại khái gấp khoảng 5 lần so với những loại nghề nghiệp thông thường. Vì thế, hắn không thể quá mức lãng phí mà ngược lại, cần phải gom góp, tích lũy từ bây giờ thì mới được. Điểm yếu nhất của nghề nghiệp tán nhân chính là quá mức thiếu thốn điểm kỹ năng. Do đó, 2 lần khen thưởng sau khi hoàn thành sự tích huy hoàng gần đây, có thể nói là gãi đúng vào chỗ ngứa. Quá sung sướng rồi, Lâm Thành ngửa mặt lên trời mà cười một tiếng thật dài. Sau khi nhận được khen thưởng từ phía người thợ săn mù, trong đầu Lâm Thành cũng nảy ra một cái ý tưởng thú vị liên quan đến nhiệm vụ trùng lặp. Đó chính là, người chơi có thể dùng số lượng những lần hoàn thành để gia tăng điểm đánh giá của những nhiệm vụ. Nếu như số lần hoàn thành càng nhiều thì mức độ đánh giá của nhiệm vụ sẽ càng cao. Phần thưởng lấy được cũng sẽ càng lớn. Mặt khác, những vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ cũng không bắt buộc phải tự tay lấy được mà có thể sử dụng một số biện pháp đặc biệt. Ví dụ như giao dịch, mua bán vật phẩm từ phía những người chơi khác, qua đó, có thể lấy được nhiều khen thưởng hơn. Đây chính là một con đường tắt để cho Lâm Thành có thể lợi dụng nếu như sau này lại gặp phải nhiệm vụ trùng lặp. Là một cách làm giàu không thể bỏ qua. Tuy nhiên, nếu như biện pháp này cũng bị nhiều người biết được thì giá cả của vật phẩm nhiệm vụ chắc chắn sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Tới khi đó, lợi thế của Lâm Thành cũng sẽ mất đi. Dù sao, hắn cũng chỉ là một người chơi độc hành. Không thể nào so sánh cùng với mấy nhà công hội lắm tiền. Nhiều của kia được, bàn giao xong nhiệm vụ. Người thợ săn mù từ nãy tới giờ đều giữ im lặng thì đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nguyên Sơ Chi Hòa, màn thể hiện của ngươi trong nhiệm vụ lần này quả thực rất ưu tú. Thật không ngờ được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà ngươi lại có thể đem về đây hơn 1.000 trái tim trò sói. Thậm chí còn tiêu diệt luôn cả Bạch Ngân thủ lĩnh. Ta cảm thấy, ngươi đã có đủ tư cách để biết được một số chuyện có liên quan tới bí mật của tân thủ thôn chúng ta. Chấm, tinh, do biểu hiện ưu tú của bạn, người thợ săn một mắt đã quyết định kể lại cho bạn một câu chuyện. Có đồng ý lắng nghe hay không? Đồng ý, hai con mắt của Lâm Thành cùng lúc sáng lên. Đây chính là màn khởi đầu trước mỗi lần mở ra nhiệm vụ. Đương nhiên là phải lựa chọn đồng ý rồi. Không biết là sẽ lấy được dạng nhiệm vụ gì đây? Tân thủ thôn đã có lịch sử hơn 1.000 năm, do ba vị nữ thần vận mệnh đã sử dụng hơn một nửa thần lực của mình để xây dựng nên. Trở thành một nơi trú ẩn an toàn, dùng để nuôi dưỡng những nguồn máu mới cho nhân tộc, là một vùng đất tươi đẹp và đầy sức sống. Tại đây, mỗi năm đều có rất nhiều chiến sĩ được sinh ra. Sau khi trưởng thành đều có thể đi tới các đại thành chủ của nhân tộc trên thần tích đại lục mà cống hiến sức lực. Tham gia chiến đấu, tuy nhiên, vào thời điểm 10 năm về trước, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Khi đó, vận mệnh nữ thần cùng với trật tự nữ thần đột nhiên bị 10 đại ma thú lập kế hãm hại. Đánh lén mà trọng thương, toàn bộ tân thủ thôn cũng phải chịu cảnh ô nhiễm, vấy bẩn từ khí thức mà hỗn độn ma thú đã để lại. Một thời gian sau đó, tại tân thủ thôn đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều chủng loại ma thú mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn chúng đã chiếm lĩnh được vị trí của truyền tống trận, khiến cho chúng ta mất đi liên hệ cùng với thế giới bên ngoài. Muốn ra không ra được, muốn vào cũng không vào được. 3 năm về trước, tiền nhiệm thôn trưởng đã kêu gọi mọi người, thành lập một tổ đội vì muốn lấy về truyền tống trận. Bao gồm toàn là những chiến sĩ mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất của tân thủ thôn. Ta cũng là một thành viên ở trong số đấy. Tuy nhiên, thực lực của con ma thú kia thực sự quá mức đáng sợ. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Toàn bộ tổ đội đều bị tiêu diệt. Chỉ còn thừa lại duy nhất một mình ta trốn thoát, quay trở về được. Lúc đó, ta đã lập lên một lời thề, muốn thay thế bọn họ. Mãi mãi trông coi, canh gác tại mảnh rừng rậm này, đó chính là quá khứ của ta. Thợ săn một mắt Lý Sơn Phong. Hiện nay, con ma thú mạnh mẽ nhất tại tân thủ thôn có tên gọi là băng hỏa song đầu lang. Nó chính là con quái vật đang chiếm lĩnh vị trí có truyền tống trận. Nằm ở khu vực rất sâu ở bên trong của hôi sắc mật lâm. Chàng trai trẻ, ngươi đang nắm trong tay một lực lượng cường đại. Vì thế, ta rất hy vọng, sau này ngươi có thể thành lập một tổ đội, giúp tân thủ thôn đánh ra một con đường bằng máu, mở ra truyền tống trận, cứu vãn tân thủ thôn của chúng ta. Chấm, Lý Sơn Phong cực kỳ nghiêm túc, nói, tinh, bạn đã mở ra nhiệm vụ chủ tuyến cứu vãn tân thủ thôn. Sau khi bị ô nhiễm bởi khí tức của hỗn độn ma thú, băng hỏa song đầu lang đã trở lên cực kỳ hùng mạnh. Hiện tại vẫn đang chiếm giữ truyền tống trận, cũng là con đường duy nhất để từ tân thủ thôn đi ra thế giới bên ngoài. Lý Sơn Phong, người thợ săn mạnh mẽ nhất tại tân thủ thôn, mong muốn bạn có thể thay thế ông ấy, hoàn thành được nhiệm vụ đang còn dang dở này. Bạn có đồng ý chấp nhận nhiệm vụ hay không? Lâm Thành chăm chú lắng nghe câu chuyện, vô tình nhìn qua con mắt đã bị mù của Lý Sơn Phong. Ở trên đó, có 3 vết sẹo vừa dài vừa sâu, giống hệt như vết cào của một loài dã thú. Ban đầu Lâm Thành còn cho rằng, đây có lẽ là do quái vật của ác lang cốc gây ra. Nhưng từ trên cơ thể của Lý Sơn Phong, hắn cảm nhận được một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ. Kể cả Hoàng Kim Chiến Lang cũng chắc chắn không phải là đối thủ của ông ấy. Vì thế, chỉ còn lại một cách giải thích duy nhất, đó chính là do lần vây bắt, chém giết cùng với băng hỏa song đầu lang năm đó đã để lại. Vết sẹo lưu lại ở trên khuôn mặt chỉ là chuyện nhỏ. Vết sẹo hằn sâu ở trong lòng mới là chuyện lớn. Một trận chiến qua đi, kẻ thù còn sống, đồng đội thì chết sạch không còn một ai. Trở về với một con tim đã chết. Từ ngày hôm đó, người thợ săn trẻ tuổi đã thề rằng sẽ canh giữ ở cửa vào của Hôi Sắc Mật Lâm cho đến hết cuộc đời. Cách chương.